Ngoài ô cửa sổ, phía bên dưới lầu là cả rừng cây xanh biếc, thấp thoáng bóng dáng những bạn sinh viên nho nhỏ qua lại trên đường. Hai người đều dõi mắt nhìn vào hư không, không biết đang suy nghĩ điều gì mà đều lặng thinh. Lát sau, Cảnh Minh ngước lên hỏi han: "Ngoại trừ chuyện này ra, gần đây cô thế nào?" Giọng được cô có vẻ khô cứng vì không quen lắm. "À, rất tốt. Thế giữa kỳ sao rồi?" "Cuộc thi giữa kỳ đã qua trôi qua cả tháng rồi mà." Cô gật đầu. "Cũng rất tốt." "Ừ, cậu lại chợt nghĩ đến sắp tài liệu chính trị ở cuộc thi giữa kỳ đợt trước. Thời gian thấm thoát thoa đưa, bao đó đã hơn nửa năm rồi." Đỗ Nhược chợt nhớ ra điều gì đó, một tay giữ túi mảnh vụn, một tay cởi ba lô xuống, lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho cậu. Chính là thẻ ngân hàng hôm tự trường cậu đưa cho cô. Cảnh Minh không nhận, nghi ngờ quan sát cô một lượt. "Thật ra từ hồi người Tết tôi đã không dùng đến số tiền trong này rồi." Đỗ Nhược mỉm cười, mang theo vẻ thỏa mãn mà ngay cả cô cũng không nhận ra. "Sau này cũng không cần nữa, tôi cứ tiếp tục cố gắng như vậy. Năm học sau chắc chắn sẽ lấy được học bổng chuyên ngành loại 1, những 10 hoặc 12.000 ấy. Không cần chú ở gì cho tôi sinh hoạt phí nữa." Đỗ Nhược có chút bối rối, dường như hành động vừa rồi của cô không được lịch sự lắm thì phải. Vẫn nên gặp trực tiếp Diệp Minh Y thì hơn, cô tự nhủ. "Cảm ơn nhé." Suýt quên đại ơn của vị công thần này, Đỗ Nhược vội nói theo bóng lưng của cậu, vô cùng chân thành. Cậu không buồn bái hoài, nhịp chân vẫn đều đều bước lên cầu thang, kéo cửa thoát hiểm đi ra ngoài. Cửa đóng sầm lại, tầng lầu quay về sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại Đỗ Nhược khẽ nhíu mày và cảnh vườn xanh trắng ngắt bên ngoài kia. Đỗ Nhược ra khỏi tòa nhà dặn dạy, đi về phía thấp xá, mà trời mùa hè trên cao nóng như thiêu như đốt, cô hít sâu một hơi, đi một lát, tâm trạng dần vui vẻ trở lại, bất giác, chạy tung tăng vài bước. Trở về phòng, mọi người còn chưa tan lớp, cô xử lý sạch sẽ, đóng mảnh vụn rồi nằm nhòi trên bàn chốc lát, nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú trên vách tường, không biết đang nghĩ gì. Không đến nửa phút, cô đã bình tĩnh trở lại, ngồi dậy thu dọn đồ đạc, đi đến thư viện tự học. Mãi cho đến giờ cơm tối, cô mới quay về ký túc xá, ba cô bạn cùng phòng đợi đã có mặt đông đủ. Đỗ Nhật vui mừng thông báo cho họ biết chuyện đã được giải quyết, không ngờ ba người lại không hề ngạc nhiên. Hạ Nam gật gù. Biết rồi, Cảnh Minh giải quyết giúp cậu, đúng không? Đỗ Nhược ngơ ngác. Các cậu nghe ai nói thế? Khư Vũ Thần bĩu môi. Còn cần nghe ai nói sao? Trên diễn đàn đang giật tít tưng bừng kìa, nói Cảnh Minh đến phòng thí nghiệm Orbit tập đồ vì cậu. Đỗ Nhược sợ cả tóc gáy bị Minh. Cậu ấy chỉ đơn thuần là giúp mình thôi. Cô sợ có người viết bậy bạ trên diễn đàn, sợ đến mức tay run run, vội vàng lấy di động ra xem thử. Thì đúng là vì cậu chứ còn gì? Khư Vũ Thần nói thêm. Lý Di cũng đã nói Cảnh Minh muốn lôi kéo cậu vào Prim nên ra mặt cho cậu. Đỗ Nhược sững sờ, đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Tốt rồi, không phải là kiểu đơn đặt yêu đương linh tinh. Cô không chịu được ánh mắt xa mái và chỉ trỏ của cả trường đâu. Thế nhưng cô vẫn thấp thỏm và diễn đàn xem. Giống như Khư Vũ Thần nói, trên đó đang bàn tán xôn xao, cho rằng Cảnh Minh đập đồ là để lôi kéo nhân tài. Chẳng ai mảy may cho rằng cậu có quan hệ mờ ám với cô gái bình thường này cả. Bạn học chỉ làm hai phe, một bên thì nói là do Orbit bắt nạt người khác, Cảnh Minh làm rất đúng. Còn bên khác lại cho rằng Cảnh Minh quá ngang ngược, cậu làm vậy là sai quá xa rồi. Phe cãi nhau ở Mỹ cãi lên. Đỗ Nhược lướt xem như bay, bất ngờ chửi đến một bình luận khác biệt. Không phải là vì tình hả? Nếu vậy thì lãng mạn biết mấy. Nhưng không có trả lời. Chẳng mấy chốc, nó đã bị chìm nghiệm giữa hàng tá những bình luận chật chém lẫn xạ khác nhau. Lúc cô đang xem những xét đó, lòng thầm mắng mỏ. Đúng là đám hóng thị phi, anh ngồi. Anh không ngồi rồi, lo chuyện thiên hạ, làm gì có chuyện này. Hạ Nam ở bên cạnh xin lời. Hay, xem ra quan hệ của hai cậu tốt quá nhỉ. Người ta còn giúp cậu đi đập phá nữa. Đỗ Nhược lại sợ gà ốc, lập tức phân trần. Đâu có. Làm chỉ là từng thi hùng biện cùng nhau thôi. Có thể là... Không thể nào nói ra chuyện ba mẹ cậu ấy yêu cầu cậu quan tâm đến cô được. Có thể do con người cậu ấy hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ thì sao? Hạ Nam không nghĩ như vậy. Cậu tài giả đời nào làm vậy cả. Khư Vũ Thần chốt hạ. Hồ đừng nghĩ nữa, chính là muốn lôi cậu về Prim thôi. Giả thích này dường như là hợp lý nhất. Hạ Hoàn Hâm vừa hâm mộ vừa mừng thay đổi Nhược. Cậu nhỏ của chúng ta lớn rồi, có tư cách gia nhập Prim rồi. Nếu là thành viên chính thức thì quá tuyệt luôn.

Ôi chà Suhen, anh đừng nói vậy, đâu liên quan gì đến anh. Cô không muốn không khí lung túng, vội vàng chuyển chủ đề. Đi thôi, ăn cơm trước đã. Hai người đến canteen mua cơm rồi tìm chỗ ngồi xuống. Lê Thanh Hoài lại xin lỗi nữa. Đỗ Nhược, thật ra ý của An Dịch là muốn cho em gia nhập, nhưng không ngờ anh Ô lại không đồng ý. Làm ra chuyện như vậy, đã để em phải chịu ấm ức rồi. Đỗ Nhược cười xòa. Bỏ đi, đồ cũng bị đập rồi, xem như là hòa nhau. Với lại, An Dịch có suy nghĩ này là em đã vui lắm rồi. An Dịch nói coi như lần này anh ấy nợ em. Đỗ Nhược ngỡ ngàng, không thể ngờ An Dịch khôn lại lạnh như băng kia lại là một người khẳng khái như vậy. Anh chuyển lời lại cho anh ấy giúp em, thật sự không sao đâu ạ. Lê Thanh Hòa thở dài. Đỗ Nhược, em cũng đừng trách anh ấy. Anh Ô là đội phó, quan hệ với thành viên trong nhóm khá tốt. Orbit là một nhóm, mọi người làm việc chung với nhau. Quan trọng nhất là đồng tâm và đoàn kết. Anh Dịch không thể nào trách phạt em vì... Không thể nào trách phạt anh Ô vì em được. Sẽ dẫn đến sức mạnh tình cảm trong nhóm. Dù sao anh ta cũng là đội phó, vất vả và lập nhiều công lao. Em biết, em cũng không muốn thấy nhóm các anh vì chuyện này mà bị xáo trộn. Đỗ Nhược thấu hiểu, mọi người cứ làm việc của mình cho tốt đi, đừng nhắc đến việc này nữa, cứ để nó qua thôi, càng nói càng ngại. Được rồi, Lê Thanh Hòa cũng không đặt sâu vấn đề này nữa. À, đúng rồi, anh có mua quà ở đất về cho em, lúc nãy quên mang theo, mai mốt đưa cho em sau nhé. Buổi tối đi, chị em cạnh lịch học hết rồi. Được. Buổi chiều, Đỗ Nhược có lớp, cơm nước xong là đã đi ngay, học hết buổi chiều lại đi ăn tối rồi đến thư viện làm bài tập. Đến tận 9 giờ, cô định ra về thì điện thoại bà có tin nhắn do Cảnh Minh gửi đến. Cô có thể tự giác một chút hay không? Da đầu cô rần rợn, qua tin nhắn cũng có thể cảm nhận được lửa giận của cậu. Cô vội vàng nhắn lại. Tôi đang chuẩn bị đến phòng thí nghiệm đây. Đối phương không thèm đá hoài, Đỗ Nhược chạy bộ mặt đến phòng thí nghiệm. Tất cả đều có mặt, sắc mặt Cảnh Minh vô cùng kém, không buồn lướt lưỡi cô một cái. Cô nghĩ có thể ông chủ này đang bất mãn vì cô không tích cực, bèn cố gắng biến mình thành vô hình, im hơi lặng tiếng lướt đến bàn xem tài liệu, làm máy móc, thỉnh thoảng đứng dậy quan sát bản thiết kế và sơ đồ quy trình thí nghiệm của bạn cùng nhóm. Cảnh Minh ngước mắt liếc nơi đang phát ra tiếng sột sột sột sạt, cảm thấy vừa phiền vừa bực. Buổi trưa không đến, đi ăn với Lê Thanh Hòa, buổi chiều không đến, đi học, buổi tối thì sao? Cảnh Minh cậu mà lại thua cái tên Lê Thanh Hòa cù lần kia. Cậu kiềm chế cảm xúc, hít sâu, ánh mắt tập trung vào việc của mình. Bận đến hơn 10 giờ, điện thoại di động của Đỗ Nhược vang lên, cô lập tức chạy đi nghe. Alo, Su Huynh. Cảnh Minh ngước mắt lên lần nữa, thấy cô đặt điện thoại xuống, chạy biến ra cửa. Một phút sau, Đỗ Nhược đẩy cửa đi vào, hớn hở ôm con búp bê gỗ, đặc trưng của Đức trở về chỗ ngồi của mình, mở ra rồi lại đẩy vào những mấy lần. Cảnh Minh trừng mắt nhìn cô hồi lâu, lòng tự tôn bị khi chiến đến cực độ, không nhịn được nữa, bèn buông đồ trong tay xuống và đi đến chỗ cô. Đỗ Nhược thấy cậu đứng gần, vội vàng bọc búp bê gỗ sang một bên, chụp lấy dụng cụ và dây điện, ra vẻ ngoan ngoãn. Ông chủ, thực sự tôi đang cố gắng làm việc đấy. Cảnh Minh, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cô. À, cậu bỏ đi, lòng cô thấp thỏm, to rồi, sắp bị chửi bới tới tôi rồi. Nhưng cô thật sự rất an tức mà. Đến 11 rưỡi tối, mọi người lần lượt kết thúc công việc, người càng lúc càng ít, Đỗ Nhược thì vẫn bận bịu, còn lại còn hơn nửa giờ trôi qua, Chu Thao hỏi. Đỗ Nhược, chưa về hả? Cô ngẩng đầu phát hiện không còn người này trong phòng thí nghiệm nữa, nhớ đến Cảnh Minh bạn có việc muốn nói, bình đáp. Lát nữa mình về. Vậy được, nhớ về sớm nhé. Biết rồi. Cũng tốt, lúc bị chữa không có người thấy, Đỗ Nhược rụt đôi mắt cay cay, tiếp tục ghi chép tài liệu. Khi Cảnh Minh trở về phòng thí nghiệm, chỉ thấy còn mỗi mình Đỗ Nhược trong căn phòng sáng rực. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài vén ra sau tai, buông rũ men theo cần cổ xõa ra trước ngực. Cậu đi đến tựa vào bàn, cúi đầu nhìn cô chốc lát, không tỏ vẻ gì. Cô nhắc thấy được gì đó liền nhìn sang, sợ hãi giật nảy cả mình. Cậu vào khi nào? Làm tôi giật cả mình. Mới vừa rồi. Cậu đáp ngắn gọn, không hề cười, hình như tâm trạng không tốt. Thấy sắc mặt cậu lạ lùng, Đỗ Nhược bất an. Cậu muốn nói gì với tôi? Cảm mình không đáp, chỉ nhìn cô chăm chăm, không biết não bộ đang mạo hòa vấn đề gì. Lòng Đỗ Nhược càng thêm hoảng loạn, quyết định giải thích trước. Tôi học hết cả buổi chiều, buổi tối phải làm bài tập. Tôi vừa định đến phòng thí nghiệm thì cậu đã nhắn tin tới. Cậu không nhắn tôi cũng sẽ đi, tôi không có lời biếng. Cậu không nói lời nào mà nhíu lại,

Cuối cùng, ban tổ chức mời toàn bộ nhóm Prim đến chụp hình quán quân. Cả nhóm thanh niên trẻ trung tươi cười, chia ra đứng sát hai bên đầu cô nàng Prim No One. Đỗ Nhược đứng cạnh Cảnh Minh, họ khom người khoác vai nhau nhìn vào ống kính. Tay Cảnh Minh cũng quàng qua vai Đỗ Nhược, nhìn bái ảnh, nở nụ cười rực rỡ. Thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc đó. Ngày hôm ấy, ánh nắng mớ đẹp làm sao? Chương 45. Tại lễ trao giải, Cảnh Minh dẫn cả nhóm Prim đứng lên bục lĩnh thượng cao nhất, nhận lời cúp vô địch trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và đèn flash chớp mắt chớp nháy liên tục của cảnh báo chí truyền thông. Tên họ của 11 thành viên Prim được khắc ở đế cúp lưu giữ mãi mãi. Trong một bài phỏng vấn, một vị phỏng vấn đến từ Mỹ hỏi Cảnh Minh về kế hoạch tiếp theo của Prim, cậu tiết lộ. Cuộc đua xe không người lái chẳng qua chỉ là một màn thử nghiệm của Prim mà thôi, và dự án nghiên cứu về công nghệ này của chúng tôi cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Sau đó cậu bổ sung thêm, hãy nhớ kỹ cái tên Prim này, về sau mọi người sẽ thường xuyên được nghe về nó. Hiện trường vang lên tiếng giòn giã. Sau khi trở về khách sạn, tiệc chúc mừng chính thức bắt đầu. Ban tổ chức cuộc thi đã sắp xếp tiệc tối long trọng tại sảnh Lộ Thiên của một nhà hàng kiểu Tây, chiêu đãi tất cả các tuyển thủ tham dự, giới truyền thông, nhà tài trợ, phía hợp tác và những fan VIP đến từ mọi nơi. Gió biển vui vu hòa lẫn tiếng nói cười rộn ràng ngập tràn sảnh tiệc. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua những chiếc ly thủy tinh dập dờn sinh động như đá quý. Đỗ Nhược thay chiếc váy trắng tinh đi đến buổi tiệc. Nhóm thanh niên túm năm tụm ba trò chuyện, tiếng Anh tiếng Trung xen lẫn với nhau, quá nửa là bàn về chủ đề liên quan đến công nghệ không người lái. Cô lướt mắt một vòng, thấy Hà Vọng và Vạn Tử Ngang đang tán gẫu với nhóm thanh niên Đức. Cạnh mình ngồi ở chiếc bàn dài màu trắng uống nước, thỉnh thoảng có người đi ngang vỗ vai cậu chào hỏi và chúc mừng. Cậu cũng đã thay sang chiếc áo phông khác, gió biển thổi tới làm những sợi tóc bay phất phơ. Cô vừa định đi đến đó thì một nữ sinh mặc váy hoa xà đã ngồi xuống cạnh cậu, yểu điệu chủ động bắt tay với Cảnh Minh, hình như là fan VIP. Đỗ Nhược đành ngồi phía bên này, chuyên tâm thưởng thức những món sơn hào hải vị trên bàn, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cô phát hiện diễn đàn trường lại dậy sóng, Cảnh Minh và Prim lần nữa được đưa lên bảng phong thần. Đương nhiên nhóm WeChat của cô cũng đã nổ tung. Người đầu tiên nhắn tin trong nhóm WeChat là Khư Vũ Thần. Cô nàng quá độ phấn khích, vô địch rồi. Đỗ Nhược đoán chắc hẳn cô nàng và Lý Di đang yêu nhau rồi đây. Hạ Nam, chúc mừng. Hoan hoan, có nhỏ, hiện trường thế nào? Có phải sụp sụp không? Mình xem truyền hình trực tiếp mà còn hồi hộp gần chết. Tin được gửi đi đã vào mấy giờ trước. Đỗ Nhược vừa ăn cá hồi vừa nhắn lại. Đúng vậy, bọn mình rất có lòng tin, nhưng vẫn siêu căng thẳng luôn. Lúc ở hiện trường, mình mắc tưởng mắc bệnh tim luôn cơ, mà là cuối cùng vẫn thắng. Lúc giành được giải nhất, mình kích động phát điên ấy. Mấy tin này vừa được truyền đi thì trong nhóm lại bùng nổ. Hà Hoan Hoan, wow, mình biết ngay mà cả nhỏ, cậu đã nếm trải cảm giác vô địch thế giới, còn mình ở nhà ăn xuyên que, thật quá kém cỏi, mình phải cố gắng cày cuộc đây. Khư Vũ Thần, cùng nhau nỗ lực nào, hè này mình phải lên kế hoạch cho năm học sau mới được. Hạ Nam, đúng đấy, gặp lại nhau thì đã là sinh viên năm 2 rồi. Đang trò chuyện thì Hà Hân Hoan bỗng gõ một câu. Cả nhỏ, mình quyết định không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, mình muốn học thật giỏi. Cậu xem đi, thảo nào Cảnh Minh có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy. Người ta soái ca còn không màng yêu đương, cho rằng robot tốt hơn bạn gái. Kiểu biến thái này không giành được vô địch thế giới thì ai giành được chứ? Người đẹp trai đến vậy còn không thèm hẹn hò yêu đương thì sao mình lại phải cuống lên cơ chứ? Mình phải học mới được. Tổ Nhược cầm điện thoại trên chối, thật khó, thật sự khó nói hết qua vài dòng chat chít mà. Tư chất cậu thông minh lại chịu khó nghiên cứu, đây là sự thật, nhưng thuộc tính cấm dục này của cậu thì chỉ có thể nói là sự hiểu lầm tốt đẹp mà thôi. Hiện tại trên diễn đàn BBS đã lan tin điên cuồng, nói cậu một lòng chỉ muốn làm nghiên cứu, ngay cả bạn gái đẹp như tiên nữ trước đây cũng vứt xó. Đỗ Nhược không tài nào giải thích được, dù sao việc này không hề liên quan đến cô. Cầm lấy một miếng bánh chuối, vừa ăn vừa lướt sang phía bên kia bàn, Cảnh Minh và cô nàng fan hâm mộ đang nói cười rôm rã. cô giọng tai nghe, cô gái ấy đang thảo luận về vấn đề chuyên môn liên quan đến phương diện ứng dụng của robot. Lời nói êm ái chứa đầy ẩn ý, hữu ích hơn việc đi đường thẳng, nhà đang bắt chuyện nhiều, rất thông minh. Đỗ Nhược lên miếng bánh dứa ăn ngấu nghiến, rồi quay sang nhìn hai người kia lần nữa. Cô nàng đẹp thật. Cạnh mình vốn đang nhìn cô gái váy hoa, đột nhiên bắt gặp ánh nhìn của cô, Đỗ Nhược bất giác hoảng hốt. Nhưng cô đâu có nhìn lén cậu, thì việc gì phải sợ cơ chứ? Có điều nói thế nào thì vẫn không thể chối bỏ sự thật là ánh mắt họ đang chạm nhau kìa. Cạnh mình nhìn cô giây lát, bỗng phì cười, chỉ miệng mình. Tim Đỗ Nhược đập thình thịch, ngơ ngác không biết làm sao. Miệng á? Ý sao? Cô còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì cậu đã dở mắt đi, tiếp tục nói chuyện với cô gái kia. Đỗ Nhược thình lình hiểu ra, vội vàng sờ lên miệng mình. Mẹ ơi, một miếng vụn bánh dứa, cô bối rối cầm khăn lau. Giữa bữa tiệc, MC đi lên sân khấu, tiếng trò chuyện xung quanh lắng dần. Anh ta đề nghị chơi trò chơi, thứ nhất là để hoạt náo không khí, thứ hai là tạo điều kiện để mọi người quen biết lẫn nhau. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi nhóm gồm một nam, một nữ, buộc một quả bóng bay vào mắt cá chân cô gái. Các chàng trai có nhiệm vụ phải bảo vệ cho quả bóng ấy không bị đạp đổ, đồng thời còn phải đạp vỡ bóng của nhóm khác. Nhóm nào giữ được bóng đứng cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng là một mô hình xe đua. Số lượng nữ trong các đội thi cực ít, nhưng fan nữ VIP thì khá đông, coi như là phúc lợi cho người hâm mộ. Cô gái váy hoa lập tức cười duyên, hỏi Cảnh Minh. Cậu chơi không? Không có hứng. Cô nàng chỉ cười ra chiều tiếc nuối, chứ không cưỡng cầu. Chàng trai ngồi bên cạnh ngỏ lời, thế là cô ấy đứng dậy rời đi. Cảnh Minh thầm chế nhạy trong lòng, trước giờ cậu ghét mấy trò kiểu này nhất. Chơi trò này, nếu nam nữ tâm tư trong sáng thì còn vui vẻ, gặp phải người có ý đồ bất chính thì quả là cơ hội nghìn năm có một để lợi dụng sỗ sàng. Hồi cấp 3 lúc tham gia trò này, bị một nữ sinh trong lớp tranh thủ ôm eo, cậu có thể làm gì được? Đành phải đạp nổ quả bóng của một mình tự sát. Loại trò chơi vụ ngu ngốc vừa đê tiện này, đừng hòng cậu tham gia nữa. Hừ. Cảnh Minh đã mắt tìm kiếm Đỗ Nhược, nhưng cô không còn ở vị trí cũ nữa, mà đang ngồi buộc một quả bóng màu vàng vào chân bên sân khấu. Cậu lập tức đi đến, xách cô gái đang ngồi xổm trên đất dậy. Cô đơn xem mình chơi trò này. Đỗ Nhược bơ rối nhìn cậu, ngốc nghếch chỉ. Phần thưởng là chiếc xe mô hình kia đấy. Nghe nói cửa xe có thể mở ra, còn có thể thay bánh xe ra nữa. Cảnh Minh sầm mặt. Tôi chơi với cô. Cô không cảm kích thì chớ, còn tỏ vẻ khó xử. Cảnh Minh tức nghẹn. Sao đây? Đỗ Nhược nhỏ giọng. Khi nãy tôi đã rủ Vạn Tưởng ngang rồi. Cậu ta không chơi nữa. Đỗ Nhược kinh ngạc, Cảnh Minh quay đầu nhìn nhóm bạn, Vạn Tưởng ngang cười xòa tỏ vẻ xin mời, chắp tay nhường lối. Cậu quay lại nhìn Đỗ Nhược. Xong rồi. Đỗ Nhược á khẩu, cậu cúi đầu nhìn quả bóng vàng vô tội trên mắt cái chân của cô, chút giận xem nó. Xấu chết đi được. Cậu rồi, cậu ngồi xổm xuống, đội xanh thằng bụt quả bóng hồng vào chân cô. Cô giãy giụa. Nhưng mà... Cảnh Minh giữ chặt chân cô lại, Đỗ Nhược lập tức im miệng. Bụng bóng bay xong, Cảnh Minh mới đứng dậy nhìn cô. Tôi sẽ giúp cô thắng. Đỗ Nhược sửng sốt, gió biển từ phương xa là thổi tung mái tóc của họ. Cậu tới giữa bãi cát diễn ra trò chơi, cô đang do dự không muốn quá gần gũi với cậu thì cậu đã quay lại, kéo sát cô ra sau lưng mình. Đầu Đỗ Nhược như nở ầm một tiếng, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu. Nhiệt độ cơ thể của con trai vốn dĩ cao hơn con gái một chút, chạm vào như bị hun nóng đến tận tim. MC hô lên, bắt đầu! Xung quanh mọi người cười nói hớn hở xem trò vui. Vừa bắt đầu, người chơi còn khá giữ kỹ, không dám buông thả. Con gái không dám quá gần với con trai cũng không dám kéo con gái, tay chân luống cuống, ngượng ngùng. Còn mấy nam sinh nhanh nhẹn nhằm trúng cơ hội, bắt được mấy cô gái được bảo vệ lỏng lẻo, nhanh như chớp đạp đổ bóng của họ. Người bị thua đồ đứt rời khỏi sân chơi. Vậy nên những người còn lại bắt đầu nghiêm túc hơn. Không ít nhóm đã mạnh dạn nắm tay nhau. Có chàng trai vì cố đạp bóng của người khác mà buông tay cô gái trong nhóm của mình ra. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Cảnh Minh luôn bảo vệ Đỗ Nhược kín kẽ phía sau, dù chỉ bằng một tay. Cô núp sau bóng lưng cao lớn của cậu, bị cậu lôi kéo chạy khắp bãi cát, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gò má Cảnh Minh, cô thấy được ánh mắt cậu chú tâm vô cùng. Cậu nhanh nhịn, nhạy bén như một chú sói, chăm chú quan sát từng hành động, cử chỉ của những người xung quanh. Không chỉ giỏi tránh né, một khi nắm bắt được sơ hở của đối phương, cậu liền xông lên đạp đổ bóng bay của người ta mà vẫn tuyệt đối không buông cô ra. Dù cho cô không theo kịp bước chân của cậu, thì hai người cũng chưa hề tách rời. Hết lần này đến lần khác, cậu kéo cô là đảo pha vào lưng mình. Vì cậu quá xông xé đạp vỡ liên tục 5-6 quả bóng, trên sân chỉ còn lại 4 đôi, 3 đôi còn lại đều ngấm ngầm ra hiệu cho nhau, bao vây tấn công đôi của cậu. Cảnh Minh nhìn cảnh tượng bốn bề thọ địch, chợt họ đổi nhược. Sợ không? Lòng bàn tay đổi nhược đẫm mồ hôi, cô nhỏ giọng. Hơi hơi à? Cảnh Minh hiển như không hài lòng với câu trả lời của cô, quay đầu cười khì. Một tay cậu kéo cô lên phía trước, vòng hai tay ôm lấy cô và lòng bảo vệ. Mặt đổi nhược thoáng chốc nóng bừng như bị thiêu đốt, cảm nhận rõ ràng lồng ngực cậu đang xông lên xuống ngập phùng. Ba đôi ba vây phát động tấn công, cô được cậu ôm lấy, vừa né tránh vừa ngăn cản, hoàn toàn không thể điều khiển bản thân mình nữa. Bóng người không ngừng qua lại trước mặt, không thấy rõ gì cả, chỉ ngửi được hương thơm trong lành từ người cậu và tiếng hít thở hỗn hển của cậu bên tai. Có hai chàng trai cùng lúc chia nhau đạp bóng của đối nhược. Cảnh Minh phản ứng cực nhanh, một tay ôm lấy eo cô, nhấc ngửa cô lên chuyển sang tay kia, vất vả tránh được tú tấn công của đối thủ. Nhưng mà kẻ địch người đông thế mạnh, dù cậu có cố bảo vệ đối nhược thế nào, cô cũng khó có thể tránh được thế tấn công dồn dập của đối phương. Thế tình thế nguy cấp, Cảnh Minh bỗng dùng luôn tay kia, bế bổng cô lên. Đối nhược bất ngờ bị nhấc lên cao, tim gần như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ cậu theo phản xạ. Một giây sau, toàn thân cô nằm gọn lõn trong lồng ngực cậu. Huyệt thái dương kề sát vào mặt cậu, cô có thể cảm nhận được da thịt của Cảnh Minh mềm mại, nhẵn nhụi và xương hàm cứng cáp. Quang! Đám người ồ lên, đổi nhựt mặt đỏ như gấc, còn quả bóng màu hồng rực rỡ kiêu hãnh như trêu ngươi. Cảnh Minh bế phốc cô lên, phản ứng cực nhanh, đạp bùm bùm hai phát, sửa ngang cùng lúc hai đối thủ. Tình thế đột ngột xoay chuyển, chỉ còn lại hai đội cuối cùng. Cảnh Minh thả đổi nhược xuống, nhưng vẫn ôm chặt trong vòng tay. Cậu không chỉ có tốc độ nhanh mà còn tập trung cao độ, dáng cao, chân dài. Đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu. Quả bóng duy nhất còn lại cũng bị cậu đạp vỡ. Cuối cùng, cạnh bãi cát chỉ còn mỗi quả bóng hồng nơi mất cái chân đổi nhược đắc ý đong đưa trong làn gió biển. Xung quanh vang rộ tiếng vỗ tay reo vui, đổi nhược im thiên thiết, nhẹ nhàng dãy khỏi ngực Cảnh Minh, cụp mắt không dám nhìn cậu. Tim cô đập rộn rã như muốn vỡ cả lồng ngực, cô luôn cuống cởi bóng bay ra, sau đó vỗ vã lên qua đám người, chạy thật vào trong nhà hàng. Ngoài trời quá nóng, dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, cô muốn vào trong hưởng không khí mát lạnh từ điều hòa. Ấy thế mà trong nhà hàng cũng thế. Hình như cô nhầm rồi thì phải, cầu thang không lắp điều hòa mà. Quả thật, cô đã chạy xa hướng rồi. Vừa định quay ra ngoài thì cửa thoát hiểm bị đẩy ra, đổi nhục hốt hoảng nhìn Cảnh Minh đi vào. Hai người lặng lẽ nhìn nhau không chớp mắt, ánh đèn nơi cầu thang mờ nhạt soi lên gương mặt đã hơi hơi lấm tấm mồ hôi. Trốn vào đây làm gì? Cảnh Minh nhỏ giọng hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lối thoát hiểm phía sau lại. Đổi nhục nuốt khan. Cậu đưa mô hình xe đua cho cô. Phần thưởng đây. Cô nhận lấy, vừa mừng mê chiếc xe đua mô hình trong tay, nhưng vẫn cúi đầu. Cảm ơn. Cửa xe có thể mở ra thật này, bánh xe cũng có thể tháo dỡ ra nữa. Ôi, bánh xe tháo ra thì không gắn lại được nữa. Trong cầu thang yên tĩnh, chỉ có âm thanh cô ngửa xe mô hình vang lên cạch cạch. Cậu tiến lên một bước, mũi chân họ khẽ chạm vào nhau. Cô lặng lẽ rút chân lại, gót dính sát vắt tường. Cảnh Minh lặng lặng cầm xe mô hình và bánh xe từ tay cô, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay cô, không biết do vô tình hay cố ý. Tim đổi nhược run lên, cậu đứng quá gần, cô dựa sát lưng vào vắt không thể nhúc nhích. Cậu chỉ thao tác một lúc đã khiến chiếc xe trở về nguyên trạng rồi đưa cho cô. Đây. Ồ, cảm ơn. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn cậu, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt chuyên chú của cậu. Đầu óc cô ướt chợt mờ mịt, sau đó đèn cảm ứng tắt lịm, xung quanh tối đen như mực. Chết rồi, không thấy gì cả. Bốn phía không một tiếng động. Trong bóng tối, cô im lặng, Cậu im lặng khiến cô bỗng hoang mang khó hiểu, mắt như rơi vào đáy biển thẳm sâu. Cô cố dò tìm một chút ánh sáng, lại nghe thấy hơi thở của cậu dần đến gần, phả xuống mặt cô. Cậu lại nhích một bước, mũi chân họ lần nữa chạm vào nhau. Đỗ Nhược Xuân, Cảnh Minh thì thầm, hơi thở rơi xuống chóp mũi cô. Hả? Đỗ Nhược hoảng sợ, mồ hôi rỉ ra, tiếp tục nhích người về sau. Nhưng cô đã sớm dính sát vào vách tường rồi, không thể nào lùi lại được nữa. Bị kẹp trong khe hở giữa cậu và bức tường, cô nghe thấy trái tim mình đập cuồng loạn. Trái lại, cậu không nói gì nữa. Cô hoảng loạn bất an, toàn thân bỗng dấy lên cảnh giác. Cậu giơ tay chạm vào vành tai cô, trong tích tắc tai cô đỏ ửng, máu toàn thân như cuồn cuộn sôi sục. Nóng quá đi mất, mồ hôi cô chạy đầm đìa từ ngực trượt xuống bụng. Cảnh Minh càng lúc càng đến gần cô, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy hơi thở dồn dập của Đỗ Nhược. Cô run rẩy cảm nhận đôi môi cậu đang dần dần đến gần trong bóng tối. Cô vội nhắm chặt mắt rồi lại mở to, nhưng vẫn không thấy gì cả. Khoảnh khắc chóp mũi cậu chạm vào chóp mũi cô, cánh cửa lộ ra một khe sáng. Cô sợ hãi đẩy cậu ra. Ngay sau đó, Lý Duy đẩy cửa bước vào. Ngươi đâu? Chạy đâu rồi? Đem cảm ứng đồng thời lắng lên, vành ta Đỗ Nhược nóng bừng, cả người mướt mồ hôi. Lúc Lý Duy ló đầu ra từ sau cửa, cô đã sớm thoát khỏi ngực Cảnh Minh, cúi đầu chạy nhanh như thỏ. Mặt Cảnh Minh xa sầm, vô cùng khó coi. Lý Duy, Lý Nhí, có phải ta đến không đúng lúc không? Cảnh Minh tiến lên đạp cậu ta một cú thực ác. Chương 46. Cảnh Minh đẩy cửa kính, hậm hực đi ra ngoài. Gió biển thổi ào ạt luồn vào áo phông của cậu khiến toàn thân mát mẻ hẳn. Vừa rồi người cậu cũng nóng nực một cách khó hiểu, cảm giác căng thẳng chưa từng gặp phải trong đời, đúng là gặp quỷ rồi. Ám mắt cậu lên một vòng hội trường, nhanh chóng tìm được Đỗ Nhược. Cô ngồi bên bàn dài ăn dưa hấu. Cảnh Minh im lặng chốc lát mới hỏi Lý Duy, tìm ta có chuyện gì? Động thanh của băng trên muốn nói chuyện với mày. Bước chân Cảnh Minh đang xuống cầu thang thoáng khựng lại. Ta có gì để nói với hắn đâu? Ai biết? Cậu nghĩ ngợi. Hắn đang ở đâu? Bên kia nhà hàng. Lý Duy chỉ vào hướng sảnh ăn tối. Cảnh Minh quay người đi về phía đó. Lý Duy gợi ý. Hay ta đi với mày? Không cần. Cậu sạp bước lên bậc thềm. Đúng lúc này Lý Duy gọi giật lại. Cảnh Minh! Chuyện gì? Cậu quay lại nhìn thằng bạn lần nữa. Lý Duy cười tin tưởng. Mày là biết boss của Prim, mày quyết định thế nào? Ta đều ủng hộ vô điều kiện. Cảnh Minh sững sờ nhìn Lý Duy rồi bật cười. Cậu bỏ tay vào túi, ung dung đi vào nhà hàng Tây. Lúc này quá nửa số khách đang tụ họp tại bữa tiệc trên bờ cát ở phía xa xa. Trong phòng ăn chỉ có hai người đàn ông mang giày tây ngồi bên cạnh cửa kính. Trên bàn còn ngọn nến đang cháy và một bình cà phê. Thấy Cảnh Minh đi đến, Động Thành đứng dậy chìa tay ra. Cậu hồi hộp bắt tay cho có lệ rồi kéo ghế ngồi xuống, thờ ơ nhìn hai người họ. Động Thành không hề tỏ vẻ khó chịu như hôm ở triển lãm đợt trước, cười bắt chuyện. Cậu Cảnh, chúc mừng các cậu đoạt giải vô địch lần này. Cảm ơn, bên đội anh cũng bị hiện tốt lắm. Nào có, tận hết sức mới đúng. Cảnh Minh nhìn ra bờ cát đèn đuốc muôn màu ngoài cửa sổ. Anh Động, có gì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng đâu. Theo tôi được biết, đến bây giờ Prim vẫn chưa tìm được người đầu tư và hợp tác thích hợp. Nhưng dự án đã phát triển đến giai đoạn như hiện nay thì tình cảnh cũng như lửa xém đến lông mày rồi. Cảnh Minh nhếch môi. Ứng viên nhiều lắm, từ từ sàng lọc, không vội. Đúng là vậy. Động Thành cười xà, không hề vạch trần. Có thể thấy nhóm này như kiểu thiên kim tiểu thư nhà danh giá, không sợ không có người rút nên chẳng việc gì và hạ thấp địa vị của mình. Có điều số lượng rễ hiền môn đang hộ đố thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu Cảnh, lần này mời cậu qua đây là muốn bàn chuyện hợp tác. Kênh công ty mẹ của chúng tôi bất kể là chế tạo xe hơi hay kênh tiêu thụ đến đứng đầu cả nước, còn dày dặn kinh nghiệm nữa. Hợp tác của chúng tôi chỉ có lợi, tuyệt nhiên không có hại. Hắn đưa một tờ chi phí trống ra trước mặt. Điều kiện cậu cứ việc đề xuất. Cảnh Minh thoáng liếc mắt, khẽ tựa vào ghế,

Đỗ Nhược chuyển sang cắn quả vải. Cô gái kia vùn vẽ nói chuyện suốt, vất vả lắm mới chịu đi, thì một cô khác lại đến. Cậu như thể vẫn may mắn, ai ai cũng phải lùng sục vậy. Có điều tính tình cạnh mình không tốt như vậy đâu. Ký tên à? Quên đi, chụp ảnh chung à? Thôi dẹp. Thêm bạn trên WeChat ư? Miễn bàn. Thế nhưng vẫn lũ lượt hết người này đến người kia lân la tìm kiếm. Cạnh mình phiền nã vô cùng, nhìn Đỗ Nhược. Đi thôi. Đỗ Nhược ngẩng đầu, miệng còn đang thưởng thức vải, lẩm bẩm. Đi đâu? Tìm chỗ than tĩnh. Đầu cô gióng lên hồi chuông cảnh báo. Không đi. Cậu cáo tiết đứng dậy định lôi cô đi. Cô sợ gây ra chuyện ồn ào nên vội la lên. Để tôi tự đi. Men theo con đường trải xảo đi vào rừng, không khí ẩm ướt mang theo hương vị của lá cây hòa lẫn vị mặn mặn của đại dương. Hai người một trước một sau đều có tâm sự riêng, tuy không nói với nhau câu nào nhưng mặt đất ngầm vẫn ẩm ỉ tuôn trào. Đỗ Nhược bất an, thỉnh thoảng nắm cổ áo quạt gió. Cạnh Minh ở phía trước nghe thấy động tĩnh bèn hỏi, nóng lắm sao? Ừ, nóng nóng ẩm ẩm. Cái khí hậu quái quỷ này, cậu cũng phê phải cổ áo phong. Trong rừng, cây cối chọc trời, cành lá rậm rạp, có vài con vật hoạt động về đêm xịt qua bụi cây vang lên tiếng sột soạt. Cạnh Minh cố tình hỏi, sợ không? Không. Thật sao? Trước kia ở trên núi, tôi còn bắt rắn ức cơ. Thế là cậu câm nín, đi được vài bước, cậu ngẩng đầu nhìn ngọn cây và trời xa. Cô biết trèo cây đúng không? Đúng. Vậy le lên hái rừng cho tôi. Cậu xem cô là khỉ sao? Tôi sợ khi hái xuống sẽ rơi xuống để chết cậu luôn. Cảnh Minh cười phì. Đỗ Nhược chợt nhớ ra, nhưng đồ này nhiều vả thật đấy, mấy quả vả tôi ăn lúc nãy toàn là chè cây há đấy. Cảnh Minh quay phát lại vẻ mặt khó tin. Thật? Tôi hỏi nhân viên khách sạn có thể hái không? Họ bảo nếu cô hái được thì là của cô. Vậy nên tôi trèo lên hái. Lúc tôi leo xuống thấy mặt họ đều xanh mét. Cạnh Minh cười nắc nỉ. Sớm biết là cô hái thì tôi đã ăn một quả rồi. Cũng không có gì đặc biệt. Giống loại vả mua bên đường thôi. Tàn gỗ chốc lát, không khí kỳ lạ giữa hai người cũng vơ đi đôi chút. Cuối con đường trải sỏi là hồ bơi lội thiên sát biển. Cạnh Minh đề nghị. Muốn bơi không? Đỗ Nhược khẽ nói. Tôi không biết bơi. Cậu lập tức cười nhạo. Không phải trồng rau, nuôi gà, trèo cây đời biết sao? Trong núi chỉ có suối thôi, nước sâu đã bắp chân, tôi đi đâu tập bơi? Cô ngồi cạnh bên hồ, nghịch nước mắt lặn rồi thò chân xuống, thật khoan khoái. Cạnh Minh xác một chiếc phao thiên nga trắng đến, thả xuống nước. Qua đây. Đỗ Nhược kinh ngạc. Cậu tìm được ở đâu thế? Phía sau cái ghế. Cậu đứng bên hồ, giữ lấy đầu thiên nga. Đỗ Nhược cửa lên, ôm lấy cổ nó, hai chân đạp nước. Cạnh Minh đẩy chiếc phao, thiên nga trắng chở cô cho bồng bềnh trong hồ. Cậu muốn bơi à? Đỗ Nhược quay đầu lại, bắt gặp Cạnh Minh đang đứng ở thành hồ cởi áo, từng múi cơ bụng lộ ra theo động tác của cậu. Cô đỏ mặt, quay phát đi chỗ khác. Cậu nhảy chuối vào hồ bơi, làm nước hồ bắn lên tung tóe. Cô vội vàng ôm lấy cổ thiên nga, không biết cậu đã bơi đi đâu. Đỗ Nhược rướn cổ lên nhìn, thấy một bóng người thon dài từ mặt nước bơi lướt qua như cá. Chỉ nháy mắt đã cách xa vài mét. Lát sau, cậu đột ngột ngoi lên, hai tay vươn ra hệt như bay liệng, bọt nước văng tung tóe trên mặt hồ. Nước trong hồ bị cậu khuấy động, Đỗ Nhược cũng không ngừng dập dờn theo làn sóng, suy đoán xem đây có phải là kiểu bơi bướm hay không. Cạnh Minh bơ đến cuối hồ, chân đạp vào vách tường lấy đà bơ ngược trở về. Lúc bơ ngoang qua Đỗ Nhược, cậu còn vươn cánh tay đập nước bì bõm, làm mặt nước cuộn lên như sóng biển xối ướt hết cả người cô. A! Cậu bơ xong một vòng, lại quay về mặt bên cạnh bộ Đỗ Nhược, ngơi lên khỏi mặt nước, lau đi nước trên tóc và mặt. Xuống đây chơi đi, cạn lắm. Cô lắc đầu ngoài ngoại. Tôi đang mặc váy mà. Cạnh Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bắp chân đang ngâm trong nước của cô, rồi để mạnh chiếc pha đi, thì ngay trắng trôi xa. Đỗ Nhược nghẹn lời, có cần như trẻ con vậy không?